tối, manh, xuyên qua. Chương 4, ngược vẫn đang tiếp tục, gocchuyenaudio.com. Bên trong xe ngựa rộng rãi, Tĩnh Huyền Phong nằm ở trên ghế nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu, mà Cổ Tiếu Tiếu cũng đã lải nhải lẩm bẩm được nửa canh giờ. Ngươi coi, như ta là tiểu miêu tiểu cầu nhặt được ở ven đường, đem ta phóng sinh đi. Thân, thể của nàng vẫn chậm chậm run. Tĩnh, Huyền Phong hoạt động gân cốt, ai nói ta nhặt được miêu cầu sẽ thả đi. Hắn vừa, nói vừa đặt vào trong tay Cổ Tiếu Tiếu một chén trà. Ngươi không khát, sao, Cổ Tiếu, Tiếu vừa uống trà vừa nghĩ đối sách. Tiểu tử này tâm lý trả thù quá nặng, nói cũng không nói được hắn, đánh cũng không đánh nổi, mắt thấy cách hoàng cung càng ngày càng xa, hoàng cung, à đúng, nàng còn có bảo mệnh thư hoàng, thượng cấp nghĩ vậy, nàng mở hộp châm cứu, vừa mở một cái lại vội vàng khép lại. Tùy theo thử dò hỏi, ta có thủ dụ của hoàng thượng, ngươi sẽ không to gan lớn. Mật đến ngay cả lời nói của hoàng thượng cũng không nghe đi. Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một cái, ngươi không đề cập tới việc này bổn vương. Còn có thể quyết định buông tha ngươi, chập chập tiểu manh nhi, ngươi cũng biết câu tự làm bậy không thể sống chứ, thủ dụ đâu, lấy ra cấp bổn vương, nhìn xem, thủ dụ ở trong hộp châm cứu, vì tránh cho Tĩnh Huyền Phong hủy thi diệt tích cổ, Tiếu Tiếu cố ý làm động tác giả che đai lưng, cho ngươi xem có thể, nhưng, ngươi không thể xé, từ, xé, chưa nói xong, nàng đã nghe đến tiếng cạp váy, bị, xé Tĩnh Huyền Phong hai ba động tác ngăn lại nàng mà sờ soạng. Ngươi giấu chỗ nào, Cổ Tiếu Tiếu ôm lấy đùi ngồi trên sàn, may mắn để lại cái nội tâm. Underwear, Tĩnh Huyền Phong chưa tìm được thủ dụ, càng giữ chặt cánh tay nàng túm đến trước người. Vén lên quần áo còn sót lại không nhiều lắm trên người nàng cẩn thận sơ soảng. Nửa ngày, Cổ Tiếu Tiếu hai tay hoàn ngực ngốc đứng ở một bên chờ hắn muốn. Làm gì thì làm, nàng cảm thấy chính mình có điểm giống đang ở sở cảnh sát điều. Cha phạm nhân bị người ta lục soát cả người còn kém không bắt mổ cổ họng. Mòi mắt tìm tang vật, Tĩnh Huyền Phong không nghe được nàng đáp lời, không khỏi hướng lên trên nhìn lại ánh mắt. Cuối cùng dừng ở trên biểu tình ủy khuất, kiên quyết đấu tranh, của nàng, Tĩnh Huyền Phong thong thả nháy mắt mấy cái kéo nàng đến giữa hai chân mình. Mặc nói, bổn vương chưa bao giờ dỗ quá nữ nhân, bất quá, mới vừa rồi là ta ngoạn. Có chút quá, dọa ngươi sợ đi, Cổ Tiếu, Tiếu bỏ qua một bên, bình tĩnh nói. Ngươi làm trò vừa đánh vừa xoa, Tĩnh Huyền Phong không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, trên quần áo của ngươi đều là sói huyết, ta là muốn giúp ngươi đổi một bộ, Cổ Tiếu, Tiếu mặt không chút thay đổi hai tay duỗi ra, cảm ơn tam hoàng tử nhớ thương, kia thỉnh ngài đưa ta đi, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng không có ý tứ truy cứu, nhẹ giọng thuận khẩu khí tùy tay mở ra mộc quỹ, tủ, bên cạnh tìm kiếm bộ đồ mới, Cổ Tiếu Tiếu ngồi ở ghế trên chờ. Đợi, cả đêm xả phá hư vài kiện không biết chính mình mang theo quần áo có đủ. Thay tới được biên cương, Tĩnh Huyền, Phong tựa hồ cảm thấy nàng thật sự đang tức giận thu hồi ý ngoạn nhạc ngồi xổm. Xuống trước người nàng, cố tìm cái để nói. Phụ hoàng còn nói ngươi ôn, nhu hiền thục hiện tại cảm thấy ngươi tính tình thực tại không nhỏ đi. Ở với, ngươi lâu, câm điếc đều bị ngươi làm cho hội mắng chửi người. Cổ Thiếu Thiếu, xoay người định đi, ngươi đừng để ý ta được không? gocchuyenaudio.com Coi ta như là không khí, được không, Tĩnh Huyền, Phong kéo đùi nàng lại đối hướng chính mình, Cổ Thiếu Thiếu vừa muốn xoay người. Lại bị nắm bả vai, nàng mày nhanh tốc, nhăn lại, không kiên nhẫn nói. Ngươi, lại muốn làm sao, Tĩnh Huyền, Phong nhìn chăm chú nàng trong chốc lát kéo thấp đầu nàng tựa vào bên môi. Cũng nhẹ nhàng kéo sát nàng lại bên người, Cổ Thiếu Thiếu nhất thời ngần. Ra, vội vàng bịt miệng đẩy hắn, chất vấn nói. Làm sao đột nhiên hôn ta? Chấm, môi của, ngươi thực nhuyễn, Tĩnh Huyền Phong ha ha cười nhấp mím môi, hắn nguyên bản là. Muốn nàng đừng tức giận nữa, nhưng là lại không biết dùng phương nào pháp. Khiến nàng vui vẻ, Cổ Tiếu, Tiếu giờ khóc giờ cười thở dài. Tam hoàng tử thân ái, ngài không mệt sao, ép, buộc ta cả đêm, không, mệt, vừa nhìn thấy ngươi, bổn vương sẽ có tinh thần. Tĩnh Huyền Phong nghiêng, người ngồi ở trên ghế ôm lấy thắt lưng của nàng, để nàng thuận thế ngồi ở trên đùi mình, thân thể Cổ Thiếu Thiếu dựa vào trên khôi giáp của hắn, nhất. Thời lạnh đến đánh cái run run, nàng nghiêng đầu chống lại hắn hai má vị trí. Môi lại chạm vào gương mặt hắn, nhỏ vụn hồ cha. Dâu, đâm vào cánh môi có điểm, ngứa, nàng tò mò vươn tay sờ sờ. Không có dao cạo dâu chính là không thể sạch, sẽ, Tĩnh Huyền, Phong kéo tay nàng đặt ở trên mí mắt chính mình. Ngươi sờ sờ xem, đoán ta có cái bộ dáng gì, Cổ Tiếu, Tiếu cười gượng ba tiếng, này có thể sờ sao? Bất quá, nàng vẫn là bắt đầu vuốt, phẳng, tự tiêu khiển tự nhạc nói, mày xếch, mắt tam giác, mũi hình tháp, hãy liên tưởng đến tháp Eiffel, amen. Miệng cá nheo, mặt hình vuông, tai, chư bát giới, bậy bạ. Tĩnh Huyền Phong cầm tay nàng, giận dữ nói. Ngươi ý định chọc giận ta có phải? Hay không? Cổ Tiếu, Tiếu cà cà cười, ngươi muốn ta sờ ta cảm giác chính là như vậy. Đúng là, tiểu manh nhi không có mắt nhìn. Tĩnh Huyền Phong nghe nàng phát ra tiếng cười, nhẹ nhàng thở ra, hắn cầm lấy quần áo đặt ở trên vai nàng, Cổ Tiếu. Tiếu một bên mặc quần áo một bên hỏi, chẳng lẽ ta dáng người liền kém như vậy? Sao, ân, nói, sao, sẽ không, có một chút ý niệm phạm tội trong đầu. Tĩnh Huyền Phong hơi hơi nhíu mi, phạm tội, không hiểu ta vì sao nhìn đến dáng người của, người hội muốn giết người, đúng là bà nói gà ông nghĩ vịt. Cổ, Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật xem ra bọn họ trong lúc đó là không có gian. Tình, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng một bộ dáng lạnh lẽo, bàn tay lại vô mục đích niết ở trên đùi. Nàng, kỳ thật ta không dám chạm vào ngươi, cảm giác tay thực lớn, hội sẽ đem xương cốt ngươi bóp nát. Cổ Tiếu, Tiếu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, có khi cảm thấy Tĩnh Huyền Phong ngây ngô giống cái tiểu nam hài, đối thân thể nữ nhân tò mò, khẳng định là cái xử. Nam, ta cũng không phải bình hoa, thế nào dễ dàng như vậy vỡ. Tĩnh Huyền Phong vừa nghe lời này, ngón tay mới yên tâm lớn mật trượt trên ngực nàng nhéo. Nhéo, Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng cứng đờ nhất thời gạt tay hắn. Nơi này không, thể loạn nhất rất đau. A, ngươi, Cổ Thiếu Thiếu lời còn chưa dứt ngực đã truyền đến một trận vi đau. Kỳ thật nàng trước khi chết cũng bất quá mới 20 tuổi, mặc dù sớm bị internet có tư tưởng không hài hòa làm tăng tần số, nhìn ô nhiễm, hơn nữa bọn tỉ muội nói chuyện phiếm cơ bản không ngoài hai đề tài lớn, xếp sâu âu cùng soái ca, cho nên nàng vẫn cho rằng chính mình cũng coi như nửa hành gia. Góc chuyện audio.com đi đờ si nửa đường, thật ra ta cảm thấy bản thân mình chả cần đi tiếp nữa cũng đờ si, hiện tại chỉ kém thực tiễn một bước tu thành. Chính quả, Tĩnh Huyền Phong lực đạo trong tay thêm đại, nàng không khỏi ăn đau lần thân trốn tránh. Bất quá nói trở về, này thực tiễn như thế nào thống khổ như vậy? Trong phim, nhựa hạn chế, độ tuổi, phim cấp 3 ý, không phải diễn như vậy à, đám nữ. Kia ngao ngao kêu khả hoan, tất cả đều là kẻ lừa đảo. Tĩnh Huyền Phong cảm thấy thân thì càng ngày càng nóng, nhìn chăm chú trên ngực nàng loang lổ phấn hồng dấu tay, mâu trung dần dần ảm đạm, hắn rút đi khôi giáp cồng kềnh, cư nhiên phát hiện bên trên quần áo đã bị mồ hôi tầm ẩm ướt, không khỏi nâng lưng của nàng lên bắt buộc chiếc ngực của nàng dán tại bên môi. Cổ Thiếu Thiếu thân thể hiển nhiên không chịu nổi phân cường thế vô cùng thân thiết này, nàng đẩy hai vai Tĩnh Huyền Phong ra đem hết toàn lực hướng về phía sau. Chẳng những ngược tâm còn ngược thân, ô ô Tĩnh Huyền Phong nghe được nàng thống khổ nức nở, ngẩng đầu nghi hoặc nói. Làm sao đau, Cổ Tiếu, Tiếu vội vàng hoàn trụ ngực thành con tôm, hồ ngôn loạn ngữ nói. Thế nào đều, đau, ngươi không phải tự xưng đại soái ca sao, hiện tại đối một cái nữ nhân mù, lòa không có dáng người không có mặt mũi xuống tay, ngươi thân là độc bá nhất. Phương Trấn Nam Vương, cảm thấy thích hợp sao, người ta cô làm thì tử. Kỳ, người ta làm thì lại kêu ngược thân, nữ nhân thực rắc rối a. Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên nhướng mi, ra vẻ đương nhiên nói. Ta không cảm thấy, thế nào không thích hợp, ngươi là thê của ta a. Cổ Tiếu Tiếu không mất thời cơ dụ dỗ nói. Đó là bởi vì ngươi tiếp xúc nữ nhân quá ít, được rồi, ta giúp ngươi chọn lựa vài đại mỹ nữ mông to ngực lớn đi, ngươi. Trăm ngàn lần đừng cảm tạ ta, đây là trách nhiệm của Trấn Nam Vương phi ta. Phải làm a. Tĩnh Huyền Phong thế này mới cân nhắc nghĩ đến tiểu manh nhi là không nghĩ cùng chính mình phát sinh quan hệ. Tĩnh Huyền Phong khoanh tay dựa lưng trên ghế, không nhanh không chậm nói. Chậc chậc, ta mới còn đang suy nghĩ nếu chúng ta trở thành vợ chồng chính thức liền không khi dễ ngươi nữa, xem ra ngươi vẫn là thích sống ở trong mưa gió, một khi đã như vậy kia bổn vương sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lời còn chưa dứt, Tĩnh Huyền Phong đứng dậy đi ra ngoài xe ngựa. Sớm đi nghỉ ngơi đi, tĩnh dưỡng tinh thần rất trọng yếu. A uy, trở về, ta muốn hiến thân, tỷ thực vô xỉ quá đi, người ta thà bị ngược vẫn giữ thân còn tỷ hiến hết để khỏi ngược. Cổ Thiếu Thiếu đối với không khí dương nanh múa vuốt loạn trào vừa thông suốt, nhưng Tĩnh Huyền Phong sớm đã lên một chiếc xe ngựa khác ngủ, nàng uể oải rũ mắt xuống, còn không phải trước lạ sao quen sao, sợ gì đâu. Sáng sớm hôm sau, ngủ không đến 3 tiếng, Cổ Thiếu Thiếu lại bị sa phu gọi tỉnh lại. Nghe nói là vì sơn đạo rất gập ghềnh, muốn rời xe ngựa đi bộ một đoạn sơn đạo. Cổ Thiếu Thiếu ủ rũ cúi đầu tiêu sái xuống xe ngựa, tức giận hỏi sa phu. Chẳng lẽ chỉ có thể đi bộ sao? Hồi bẩm, Vương Phi, nguyên bản có thể ngồi kiệu nhỏ bốn người khiêng, nhưng Trấn Nam Vương vừa mới quyết định đã gần đến biên cương, Trấn Nam Vương bảo nô. Tài, ngài muốn đi một chút sơn đạo tự mình cảm thụ non sông tươi tốt của triều. Đại ta, ha ha, cổ, Tiếu Tiếu vừa nghe lời này đầu óc liền quay vòng, đi bộ thì đi bộ. Góc chuyện audio.com, nhưng chủ yếu chính là nàng ngay cả một cái nha hoàn đi theo đều không có. Chen chúc cùng với một đám số nam nhân khó chịu muốn chết. Vương Phi, dậy thực sớm, Tĩnh Huyền Phong cưỡi ngựa đi bộ đến bên cạnh nàng, lộ ra, móng vuốt cùng đuôi sói. Cổ Thiếu Thiếu ngăn chặn lửa giận giơ lên khóe miệng. Vẻ mặt ôn hòa nói, ta có một chuyện muốn nhờ Trấn Nam Vương không biết có. Giúp ta việc nhỏ này không? Tĩnh Huyền Phong không để lối thoát nói, lực bất tòng tâm, nói xong tiếng vó ngựa chậm, rãi đi về phía trước. Cổ Tiếu, Tiếu Bắc hai tay lên hét lớn một tiếng, ta muốn đi tiểu, Tĩnh Huyền, Phong vừa nghe lời này lập tức suýt nữa ngã xuống, hắn không tự chủ được nhìn. Binh lính bốn phía đang nhẫn cười, liền trừng mắt nhìn cổ Tiếu Tiếu liếc mắt. Một cái nhảy xuống ngựa, cố ý làm cho hắn sượng mặt xấu hổ, hảo ngươi cái tiểu. Manh nhi, cổ Tiếu, Tiếu đúng lý hợp tình đứng lặng tại chỗ, hừ, phạm nhân cũng có quyền lợi đi. Toilet, Tĩnh Huyền, Phong tức giận nắm tay nàng lên hướng rừng cây đi đến. Ngươi thân là vương, phi trước mặt mọi người kêu đi tiểu, ngươi nói, đi là đi ta chẳng lẽ chờ nước tiểu ra quần sao? Còn nữa nói ta nếu không nói, rõ nguyên nhân, ngươi hội để ý ta sao? Quả thật, không để ý tới, Tĩnh Huyền, Phong đưa nàng tới sau một cây đại thụ, sau đi đến phía trước chờ đợi, CS. Cổ Thiếu Tiêu vừa muốn thoát quần, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi mang giấy, lau không, ôi giời ạ, cái chuyện này còn gì thô thiển hơn được nữa? Không, ngươi... Không phải đi tiểu sao? Muốn giấy làm gì? Cổ Tiếu, Tiếu khóe miệng giật giật mịt mờ nhắc nhở nói. Ta cũng không phải nam. Nhân, Tĩnh Huyền, Phong đưa cho nàng một cái khăn tay, cổ Tiếu Tiếu quỷ dị cười. Lấy tay, khăn, giấy lau hảo xa xỉ, để biểu đạt tình cảm cảm tạ của ta chờ thiếp thân. Dùng xong, lập tức giặt trả lại cho vương gia lau dùng. Quẻ, ngươi thế, nào nhiều như vậy nói. Nhanh chút, Tĩnh Huyền Phong thật sự không nghĩ lại thảo. Luận này vấn đề thân là vương gia thay nữ nhân canh chừng thượng nhà xí liền đủ. Buồn cười còn muốn trả lời nàng mặc danh kỳ diệu vấn đề, nhất thất tốc thành. Thiên cổ hận, đợi đi, qua ngọn núi này trước tìm cho ngươi vài nha hoàn. Hắn không tình nguyện nói. Cổ Tiếu, Tiếu cười đắc ý kỳ quái nói. Nghe nói Trấn Nam Vương muốn thiếp thân đi bộ, lên núi thiếp thân cho rằng này tuyệt đối là ý kiến hay. Bất quá thiếp thân, mắt không thuận tiện, ai sẽ cùng ta tay trong tay đi lên đâu. Không chờ, Tĩnh Huyền Phong đáp lời, nàng lại nói, sơn đạo gập ghềnh ta nghĩ dùng dây thừng, kéo hay dùng gậy gộc mang theo đều thực khó khăn, ngài không bằng để thiếp. Thân chọn lựa vài cái quan binh cao lớn uy mãnh cầm tay thiếp thân đi thôi. Tĩnh Huyền Phong vừa muốn đem năm, nguyên bản ghi bốn nhưng ta đếm thấy là, năm A, hắc hắc, chữ, không tuân thủ nữ tắc, nói ra cổ Thiếu Thiếu lại thường, nói, A, không nên kia truyền ra đối thanh danh vương gia không tốt. Này nên làm thế nào cho phải đây, thật sự là buồn rầu nha. Tĩnh Huyền, Phong biết được cổ Thiếu Thiếu đang bày mưu ma trước quỷ, hắn cười lạnh một tiếng, nói thế này kia chỉ cần bổn vương mang theo vương phi lên núi. Rồi sau đó cỗ kiệu cái gì đều quăng ở dưới chân núi đi, Nga đúng rồi còn có. Xe ngựa chuyên dụng của ngươi, nhất định không cần. Cổ Thiếu, Thiếu nghiến răng nghiến lợi cắn môi dưới, này cái tên không bằng cầm thú này. Góc chuyện audio.com Muốn cùng nàng đấu trí so dũng khí, xem ra muốn sống chết cùng nàng một. Phen a, hành hành hành, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tiểu cô nãi nãi. Lần này sẽ phụng bồi ngươi, cách chương.